Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411. Itachi bắt nàng. Trên bầu trời cuồn cuộn nổi lên màu đen đám mây, chu vi một cây em bên trong hóa thành lôi điện thế giới, đầy trời sâu sấm sét màu tím giống như bay lượn tinh linh với nhau răng khắp nơi. Susanoo năng hồ, hỏa hồng tuyệt nhân xuất hiện, mang Gekio Serinian lực lượng tại nơi này. Sau chuyện này tiệm lộ ra, cả công lẫn thủ Susanoo năng hồ hồng quang đại phóng, đem hết thảy đến gần lôi điện phản đạn trở về. Giấy độn bài, Conan giấy độn huyết kế giới hạn khởi động, bốn bề từ giấy đã thành trắng tinh tấm thuẫn xuất hiện, đem thân thể nàng nặng nề bảo vệ. Giấy có thể ngăn cách lôi điện, nhưng là lôi điện cũng có thể sinh ra nhiệt độ cao, đem tờ giấy thiêu đốt. Lôi điện rơi vào từ chakra tạo thành giấy độn bài phía trên, cường đại lực xuyên thấu vậy mà không có thể đem giấy độn bài xuyên thấu, nhưng nóng bỏng nhiệt độ cao lại ở phía trên lưu lại dấu vết loang lổ. Đen nhánh thiêu đốt dấu vết trải rộng cả mặt tấm thuẫn. Susanoo năng hồ phản đạn năng lực quả thật để cho người nhức đầu. Uchiha Satoshi lôi thần chi nhận ra khỏi vỏ, vạn đạo lôi điện ngưng tụ thành lôi trụ, một cái hướng Susanoo năng hồ đánh tới. Oanh, tính thực chất tiếng vang. Susanoo năng hồ có thể phản đạn hết thảy năng lực công kích ở chỗ này mất đi tác dụng, làm lực lượng lớn hơn hắn phản đạn phạm vi thừa nhận lúc, loại năng lực này cũng sẽ mất đi tác dụng. Susanoo năng hồ về phía sau quay ngược lại, mà Itachi gọi dưới chân màu trắng chim khổng lồ cũng tại lúc này bị lôi điện xuyên thủng, mất đi lực điểm. Uchiha Itachi thân thể rơi xuống dưới, tại cái này cao mấy trăm thước không trung, như thế rơi xuống chỉ có tan xương nát thịt. Hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật sắp đụng tới mặt đất, Itachi nhanh chóng một cái hào hỏa cầu đập trên mặt đất, dựa vào một điểm này lực phản tác dụng khống chế được thân thể, thuấn thân thuật vững vàng hạ xuống. Susanoo năng hồ cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, lôi điện biến mất, Conan giấy độn bài hóa thành nhỏ bé mảnh giấy phiêu tán trên không trung. Giấy mưa, sau lưng trắng tinh hai cánh chấn động, liên tục không ngừng mảnh giấy bay ra, cùng không trung phiêu tán mảnh giấy xoay tròn hướng Uchiha Satoshi chém tới. Ngay sau đó, nàng hai tay hướng lên nâng lên một chút, giấy độn tạo thành một mặt to lớn sắc bén vòng tròn, tốc độ cao xoay tròn, cùng những kia mảnh giấy tạo thành tổ hợp thức tấn công. Satoshi lôi thần chi nhận liên tục quơ múa, từng đạo sấm sét màu tím từ lưỡi kiếm nơi vung phát ra tới, đem không trung những kia mảnh giấy đánh vỡ nát, mà kia to đại viên bàn cũng vào lúc này hàng lâm. Chém, hét lớn một tiếng, lôi thần chi nhận lôi quang chợt lóe, một cái chém ở tròn trên bàn, mắt trần có thể thấy ánh lửa không ngừng tung tóe. Conan hai tay hư trương, vòng tròn tốc độ xoay tròn lần hai tăng nhanh, lực lượng cũng càng cường đại hơn. Satoshi hai tay nổi gân xanh xuống phía dưới đè một cái, tốc độ cao xoay tròn vòng tròn dừng lại xoay tròn, hướng hai bên bay đi. Sắc bén lôi thần chi nhận vậy mà gắng gượng đem giấy độn tạo thành vòng tròn chém thành hai khúc. Sau đó hắn tiếp tục hướng phía trước phi hành, rất nhiều một kiếm đem đối thủ chém nát tư thế. Thấy vậy, Conan trực tiếp huy động hai cánh, nhanh chóng từ không trung đáp xuống, dừng lại ở Itachi bên người. Hắn rất mạnh, không phải ta có thể chống lại, Conan nói. Itachi thâm dĩ vi nhiên, Uchiha Satoshi lực lượng tựa hồ từ nhỏ cũng đã vượt qua hắn. Đặc biệt là tại cửu vĩ thời chiến sau khi, càng là biểu hiện tục không ai sánh bằng hợp tác năng lực tác chiến. Chỉ là một điểm này chính là hắn không cách nào làm được. Mất đi mục tiêu công kích, Satoshi từ thiên không đáp xuống, tức giận không có hạ xuống mảy may. Conan giấy độn năng lực đã nghiêm trọng uy hiếp được rất nhiều nhẫn giả sinh tồn. Nếu để cho nàng nói chuẩn bị trước tốt, sợ rằng một cái đại hình nhẫn thôn cũng sẽ ở nàng thần giấy người thuật dưới hóa thành cho bụi. 6.000 ức tấm dẫn bảo phù, đây không phải là một con số nhỏ, không có thể nói đùa. Susanoo năng hồ còn đang giải phóng lấy hào quang màu đỏ. Yasaka câu ngọc, Itachi hành động, Susanoo năng hồ tam đại linh khí một trong Yasaka câu ngọc. 3 miếng câu ngọc dùng sợi dây liên tiếp, gào thét hướng Uchiha Satoshi bay đi. Uy lực mạnh mẽ tầm xa công kích linh khí, có phản đạn tổn thương bát chỉ kính, còn có năng lực đủ đem người phong ấn Tosuka kiếm. Susanoo năng hồ năng lực tựa hồ là toàn năng hình. 3 miếng câu ngọc nối liền cùng một chỗ bay tới. Satoshi không có ngu muội áp dụng chống cự, mà là hoảng động thân thể. Từ câu ngọc bên cạnh thoáng hiện lên, tay cầm lôi thần chi nhận tiếp tục tiến công. 3 miếng câu ngọc rơi vào phía sau hắn trên mặt đất, ầm ầm nổ vang. Khí lãng nóng bỏng không ngừng hướng bốn phía tản ra. Bỗng nhiên, 3 miếng câu ngọc lần hai bay lên, hướng Uchiha Satoshi tiếp tục tiến công. Cảm giác sau lưng gào thét tới nguy hiểm, Satoshi thân thể thấp thoáng cái. 3 miếng câu ngọc vừa vặn từ đỉnh đầu bay qua, xuống chút nữa thấp một chút trúng đích đầu hắn. Nguy hiểm thật, Satoshi tâm lý khẽ hô một tiếng. Itachi Jirinyan năng lực quả thật rất cường đại. Bất quá, hiện tại cũng nên là chung kết thời điểm. Uchiha Satoshi, Conan bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem ánh mắt của hắn hấp dẫn tới. Lại thấy đến đối phương chính chuẩn bị thuật thức. Giấy trường mâu, hả, nhắc nhở chính mình nàng muốn tấn công. Mấy cái ý tứ, Satoshi thật lòng không minh bạch. Nữ nhân này ý gì a? Bất quá, nếu công kích tới gần, như vậy thì nhanh chóng một chút đi. Thân thể tùy ý chuyển một cái, trường mâu từ bên người bay qua đinh xuống mặt đất, chỉ để lại phần đuôi không ngừng đung đưa. Lôi độn sao Chidori duệ thương, 3 sào từ lôi điện tạo thành cây giáo ở trước người xuất hiện, có hình chữ phẩm hướng Conan bắn tới. Biết, Conan khẽ quát một tiếng. Tại Satoshi sau lưng kia cái màu trắng cây giáo bỗng nhiên hóa thành vô số nhỏ bé mảnh giấy. Thuận mắt giữa liền rơi vào Satoshi trên người. Mới vừa hoàn thành công kích, Satoshi tới không kịp né tránh. Thân thể chặt chẽ vững vàng chịu mảnh giấy công kích. Đau đớn, rõ ràng cảm giác đau đớn truyền tới. Mặc dù không có trên thân thể lưu lại vết thương, thế nhưng loại cường đại lực trùng kích vẫn để cho hắn cảm thấy toàn thân các ngõ ngách đau đớn vô cùng. Hô, rất mạnh tấn công, ngăn cản mảnh giấy tấn công, Satoshi rất là thở phào một cái. May mắn tốt trên người mình có cương bì nghịch thiên như vậy kỹ năng. Nếu không kia thoáng cái thì có chịu, mảnh giấy sắc bén cùng trình độ cứng cáp, không thua gì tinh thiết. Conan cười lạnh một tiếng, 3 sào Chidori duệ thương bị giấy độn bài đỡ được, bất quá giấy độn bài phía trên cũng xuất hiện một chút vết rách. Chidori duệ thương có càng cường đại hơn lực xuyên thấu. Uchiha Satoshi, Akatsuki thống trị nhẫn giới đã thành định cục, coi như là toàn bộ nhẫn giới liên hợp lại, cũng đã không có tác dụng. Conan rất không khách khí vừa nói. Mặc dù cái này cùng nàng bình thản tính cách có chút khác biệt. Satoshi khinh thường cười một tiếng, thống trị nhẫn giới đã thành định cục, dường như còn không hỏi qua chính mình cái này Konoha cuối cùng người thống trị đi. Nếu ngươi nói có lòng tin như vậy ta cũng liền không khách khí. Akatsuki, từ đầu đến cuối chỉ là người khác quân cờ mà thôi. Cái gì? Conan cau mày. Itachi, bắt nàng, Satoshi vừa nói đến, khống chế Susanoo năng hồ Itachi trong nháy mắt ra tay. Nguyệt độc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,